Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, Hàn Băng. Đều nói, ta là không cẩn thận, ngươi như thế nào thì sẽ không thể lý giải đây. Đây là một đợt hiểu lầm. Hơn nữa ngươi sử dụng cường đại như thế võ kỹ công kích người. Quá nguy hiểm, sơ ý một chút, thật là sẽ chết người đấy. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, thân thể còn giống như quỷ mị, tại băng giao bên trong xuyên thẳng qua, dễ dàng tránh thoát băng giao công kích. Nhìn thấy Dương Phong ung dung tránh thoát công kích của mình, tuyệt thế mỹ thiếu nữ răng ngà thầm cắm, thôi động pháp lực, không ngừng công kích, cũng lớn tiếng kêu nói, chết tốt nhất, người vẫn là ngoan ngoãn cho ta một trường đánh chết đi. Nếu không thể thiện, như vậy thì chỉ có thể vũ lực giải quyết. Nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu nữ không buông tha bộ dáng, Dương Phong cười khổ một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội thần tượng trấn ngục kình vận chuyển ra, thân hình khẽ động, tránh khỏi một đầu băng giao, phải tay nắm chắc thành quyền, chớp động lên hào quang sáng chói, mang theo lực lượng kinh khủng. Tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ trên thân đánh tới, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đầu băng giao bị ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm đánh nát, hung hăng đánh vào mỹ nhân tuyệt thế trên thân, khiến cho hét thảm một tiếng, thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, còn giống như quỷ mị, tới gần đến tuyệt mỹ thiếu nữ trước người. Tay phải thành trường, nhẹ nhàng vỗ vào tuyệt mỹ thiếu nữ trên đan điền, đem tuyệt mỹ thiếu nữ đan điền phong ấn, khiến cho không còn cách nào động dùng pháp lực. Tại thí luyện trong tháp Dương Phong thực lực, liền có thể oanh sát mấy cái kim đan nhị trọng thiên võ giả huyễn ảnh. Hiện tại Dương Phong từ thí luyện tháp ở trong thu được đại lượng chỗ tốt. Thể lực hạt nhỏ bị lấp đầy mấy ngàn khỏa. Thực lực bảo tăng, sức chiến đấu đã có thể cùng kim đan tứ trọng thiên cao thủ cùng so sánh. Đối phó một cái mới vừa tiến vào kim đan nhất trọng thiên thiếu nữ. Đối với Dương Phong tới nói, đơn giản chính là tay đến bắt sự tình. Phong ấn tuyệt mỹ thiếu nữ đan điền đằng sau, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện rồi a. Ngươi là ai? Tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ, xoa nắn bàn tay nhỏ bé, nhíu mày, nhìn thẳng Dương Phong, tràn ngập kiêu ngạo nói, ta là Huyền Băng Trấn thiếu chủ Hàn Băng, ngươi thấy hết thân thể của ta, ngươi biết có hậu quả gì không sao? Nghe được tuyệt thế đẹp thiếu nữ, Dương Phong ra đầu có chút run lên, Huyền Băng Trấn là cự thạch thành dưới trướng 9 đại trấn một trong. Cai quản nước cờ trăm cái thôn trấn, mấy triệu nhân khẩu, thực lực cường đại, trong trấn cường giả như mây, tối cường giả càng là nắm giữ thần hạch cảnh tu vi. Cùng hắn khác bát bành trướng không giống, Huyền Băng Trấn bên trong nữ bản tôn nam ti, Huyền Băng Trấn thế hệ chủ nhân đều là nữ tử, phụ nữ địa vị so với nam giới cao hơn, hơn nữa Huyền Băng Trấn tập tục. So với hắn khác bát bành trướng muốn bảo thủ, một khi nữ tử trong sạch thân thể bị nam nhân khác nhìn thấy. Như vậy chỉ có hai lựa chọn, một chính là giết nam nhân kia, khác một cái chính là gả cho nam nhân kia làm vợ. Hàn Băng chính là Huyền Băng Trấn thiếu chủ, thiên tư của nàng chuyện tốt, chính là Dương Phong cuộc đời ít thấy. Chỉ vẻn vẹn có chừng 20 tuổi liền đã tu luyện đến kim đan chi cảnh. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành Huyền Băng Trấn trưởng trấn, địa vị cùng cự thạch thành tứ đại gia tộc thiếu chủ cùng so sánh. Dương Phong cơ duyên xảo hợp nhìn trong sạch của nàng thân thể. Phiền phức lớn rồi, Dương Phong thử dò xét nói, có hay không con đường thứ ba? Sự tình hôm nay, ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ không biết, sự tình hôm nay, chúng ta xem như không có phát sinh được không? Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không muốn cưới ta? Ta chẳng lẽ cứ như vậy không có mị lực? Dương Phong vừa mới nói ra, Hàn Băng trong mắt lửa giận ngập trời, ở trong lòng âm thầm giận dữ hét, nhớ nàng Hàn Băng thiên sinh lệ chất, vừa ra đời liền tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân. 15 tuổi đằng sau, gặp qua nàng nam nhân không khỏi bị nàng tuyệt thế cho nhan chấn nhiếp. Tăng thêm nàng địa vị vô cùng tôn quý, muốn lấy nàng người nam nhân đến hàng vạn mà tính, có thể tạo thành một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành nhỏ. Dương Phong nếu là giống như nam nhân khác, giống như biểu hiện được cấp sắc, Hàn Băng cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Thế nhưng là Dương Phong xem nhẹ mỹ mạo của nàng, nàng lại biết nổi giận. Đây đại khái là nàng lòng hư vinh tại quấy phá đi. Mặc dù trong lòng giận dữ, Hàn Băng xinh đẹp trên mặt cũng là đổi lại một bộ nụ cười ngọt ngào, dùng cái kia có thể làm cho người trầm mê điên cuồng thanh âm nói. Cái này sao, ta có thể suy tính một chút, ngươi tên là gì? Dương Phong do dự một hồi nói, ta gọi Dương Phong, Dương Phong. Hàn Băng mặc đọc cái danh tự này một lần, khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một cái mỉm cười đắc ý nói, Dương Phong, ngươi nhớ kỹ ngươi, ngươi thấy hết thân thể của ta, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe được Hàn Băng lời nói, Dương Phong ngữ khí bình thản nói ra, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Sự tình hôm nay, ta có thể bằng vào ta võ đạo tâm thề, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình thản chi sắc, Hàn Băng lạnh hừ một tiếng nói, không được. Hàn Băng vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhướng mày, trong mắt Hàn Quang lóe lên nói, không được. Hàn Băng không nhìn thấy Dương Phong trong mắt Hàn Quang, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, nói, không được, người nhất định phải dựa theo chúng ta Huyền Băng Trấn quy củ hai chọn một. Dương Phong mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Hàn Băng nhìn một hồi. Cảm giác chính mình cưới cái này tuyệt mỹ nữ nhân cũng là một chuyện tốt tình. Liền nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, ta cưới ngươi. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Hàn Băng tâm bên trong hết sức tức giận, ngữ khí kiên định nói ra, không được, ta mới sẽ không gả cho ngươi. Phu quân của ta nhất định phải là đỉnh thiên lập địa, đứng ở cái thế giới này đỉnh phong chi cảnh, sở hướng vô địch cường giả tuyệt thế, mà ngươi không có tư cách cưới ta, cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi. Nói xong, Hàn Băng cũng không đợi Dương Phong phản ứng, liền triển lộ ra một cái mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt tươi cười, mơ hồ uy hiếp nói, đúng, ngươi cũng không cần muốn giết ta, ta tại Huyền Băng Trấn bên trong có lưu một chiếc bản mệnh đèn, nếu như ta chết rồi, linh hồn của ta liền sẽ mang theo ta sau cùng nhớ lại trở lại Huyền Băng Trấn. Nếu như thế, sẽ phát sinh cái gì? Chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng a. Nghe được Hàn Băng lời nói, Dương Phong nhíu mày, trở nên đau đầu. Hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này giống như tiên tử mỹ lệ con gái. Trong mắt hắn so ác ma còn đáng sợ hơn ba phần. Cô gái này giết cũng giết không xong, thả lại thả khó lường. Hơn nữa thực lực bản thân cũng cường đến đáng sợ. Một lòng muốn giết hắn, thật là khó chơi cực điểm. Về phần để nàng giết, vậy khẳng định là không được. Nếu là đổi lại bình thường tình huống, Hàn Băng muốn giết Dương Phong, Dương Phong tuyệt đối sẽ một kiếm đem chém giết, tuyệt đối không để ý tới nàng đến cùng là thân phận gì. Thế nhưng là lúc này đây, Dương Phong rõ ràng không chiếm đạo lý, hắn cũng không tốt một kiếm giết Hàn Băng, cái này không hợp tính cách của hắn. Chần chờ chỉ chốc lát, Dương Phong có chút chưa từ bỏ ý định dò hỏi, người thật không thể làm không có gì cả phát sinh. Hàn Băng lộ ra một giọng nói ngọt ngào vô cùng mỉm cười, tàn khốc vô cùng nói ra, có thể mời ngươi đi chết sao? Được rồi, nếu dạng này, ngươi liền cho ta yên tĩnh một hồi đi. Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vung tay lên, từng đầu dây thừng giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng từ trong tay hắn bay ra. Một chút rơi vào hàn băng trên thân, đem hàn băng trói cực kỳ chặt chẽ, khóa tại trên một cây đại thụ. Hàn băng bị trói tại cây đại thụ kia bên trên, gương mặt xinh đẹp biến sắc, nhịn không được lớn tiếng kiều nói. Dương Phong, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta, ngươi dám trói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong nhìn xem cái kia bị trói tại trên đại thụ không ngừng giãy giụa lấy hàn băng. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hân thường, không tự chủ được tán dương. Thật là xinh đẹp, đáng tiếc chính là quá điêu ngoa tùy hứng một điểm. Không phải ta đồ ăn. Hàn băng không ngừng giãy giụa, để cái kia dây thừng sâu sắc khảm vào nàng cái kia trắng như tuyết trơn mềm da thịt bên trong. Đem thân thể nàng đường cong lả lướt hoàn toàn vẽ ra. Phối hợp với nàng cái kia hoàn mỹ vô cùng dung nhan tuyệt thế. Có một loại kỳ dị vô cùng mỹ cảm. Hàn băng phảng phất một cái dương nanh múa vuốt tiểu miêu. Một bên giãy giụa, một bên lớn tiếng gào lên. Thả ta, Dương Phong, ngươi cái này hỗn đản. Mau thả ta, ngươi nếu là không thả ta. Ta cam đoan tương lai ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Chờ ngươi thay đổi tâm ý tại đến nói cho ta. Ta hiện tại phải thật tốt tắm một cái. Dương Phong mỉm cười, không để ý tới hàn băng uy hiếp, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhanh chân đi vào cái kia mà sữa linh tuyền bên trong. Rút đi quần áo, đem toàn bộ thân thể chìm xuống dưới. Dương Phong đem toàn bộ thân thể chìm vào mà sữa linh tuyền đằng sau. Lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, điên cuồng hút vào mà sữa linh tuyền, rèn luyện thân thể từng tấc một, cũng đem luyện hóa thành tinh khiết chân khí, dự trữ tại thể nội hạt nhỏ ở trong. Tại Dương Phong hút lấy phía dưới, mà sữa linh tuyền rất nhanh tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đại lượng linh sữa chui vào Dương Phong thể nội, cọ rửa thân thể của hắn. Để Dương Phong thân thể biến càng thêm cường hoành, hóa thành một cỗ tinh thuần chân khí, dự trữ tại Dương Phong thể nội hạt nhỏ ở trong. Hàn băng tại cây kia thượng khán mà sữa linh tuyền hình thành vòng xoáy. Trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tò mò, không tự chủ được thầm nói, cái này tiểu tặc đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Như thế nào lợi hại như thế? Một ngày sau đó, mà sữa linh tuyền linh khí toàn bộ biến mất, biến thành một đầm hơi u ám vũng nước đục, một cột nước phóng lên cao, vô số bọt nước văng khắp nơi. Một tên thân mặc hắc bào, tướng mạo thiếu niên anh tuấn từ cái kia trong nước đi ra. Hàn băng nhìn xem cái kia mặc áo bào đen Dương Phong, nhịn không được châm chọc nói. Đại sắc lang, rốt cuộc biết được mặc quần áo sao? Dương Phong mỉm cười, chế giễu lại nói, hôm qua, thân thể của ta xem được không? Ta nhìn ngươi thật giống như thấy nhãn đều thẳng, ngươi cái này tiểu sắc nữ. Hàn băng bị Dương Phong như thế một nghẹn, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy, nàng từ nhỏ đến lớn đều không người nào dám cùng với nàng dạng này nói chuyện. Nhịn không được lớn tiếng mắng. Ai nhìn ngươi, ngươi cái lớn hỗn đản. Đại sắc lang, ta căn bản không thấy ngươi. Là chính ngươi thoát, ngươi tên đại sắc lang này. Siêu cấp vô sỉ gia hỏa. Ta muốn ăn cái gì? Ngươi ăn không? Dương Phong tay vừa lộn. Một cái linh quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhẹ nhàng ném đi. Viên kia linh quả liền bay vào trong miệng của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.